dần về phép thôi thì mình lại có đôi. Thứ của lính cứ không được dài như mong nhớ đâu